Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 267, thế giới trừ 19 băng tản cùng Baroque, hình xăm hai người hội hợp lúc sau, cho nhau trao đổi hai bên tin tức ba người thực mau thăm dò trước mắt tình cảnh, ngay từ đầu. Sở hữu tham diễn giả từ bốn phiến bất đồng môn tiến vào bốn điều hành lang. Mỗi một cái hành lang đều là một cái độc lập không gian. Lẫn nhau không tương thông. Hành lang hai quả nhiên các phiến phía sau cửa cũng là hoàn toàn không giống nhau, phòng, băng tản. Cùng Baroque từng cái thẩm tra đối chiếu quá bọn họ tiến quá phòng. Xác nhận không có một chỗ là lặp lại hoặc là tương tự cảnh trí, rồi sau đó bọn họ từ nào đó, phòng. Tìm được xuất khẩu, liền tiến vào cái này lớn đến vượt quá lẽ thường 3D mê cung, ba người trải qua thảo luận về sau. Cảm thấy này tòa mê cung giống như là 3-4 tuổi trẻ nhỏ thường xuyên biết chơi một khoản thụ. Trạng xếp gỗ, đem các hoàn toàn bất đồng tiểu thế giới chia cắt thành một đám, linh kiện. Lại từng cái đua trang đến thụ thân thượng, mà các cửa ra vào tắc khả năng giấu ở này đó, linh kiện bất luận cái gì một chỗ. Đến nỗi thụ thân, rất có thể đúng là băng tản mới vừa rồi tìm được kia đài thang máy, Baroque cùng hình xăm hai người. Hiện tại nơi này gian thật lớn nhà ấm, là lầu 1, băng tản đi qua gương phòng, ở lầu 4, ba người đương trường quyết định trở lại thang máy nhập khẩu chỗ đó. Nắm chặt thời gian kiểm tra mặt khác hai cái tầng lầu, ở ấn xuống thang máy ấn phím phía trước. Bọn họ trước xác nhận đồng hồ treo tường thượng thời gian cùng con số, mặt đồng hồ thượng biểu hiện. Thời gian là 0:25 phân, trừ bỏ nhất, nhị, ngũ, nhặt nhất cùng, nhặt nhị ở ngoài. Mặt khác con số đã biến mất, thay thế chính là một cái nho nhỏ điểm đen, băng tản thật sâu mà nhăn lại mày, hắn biết nhặt nhất. Cùng, nhặt nhị, là Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mà con số, liền thừa 5 người. Baroque thấp giọng thở dài nói, liền đại căn như vậy cường dị năng giả đều đã chết. Thật đáng tiếc nói nơi này, hắn giống như vô tình mà liếc mắt một cái băng tản biểu tình, đầu bạc thanh niên nhấp khẩn môi. Giữa mày ninh ra một cái chữ xuyên choan, thần sắc thật không đẹp, Baroque đem mặt đừng khai. Bí ẩn mà cười cười, hắn biết chính mình chọc tới rồi băng tản chỗ đau, chỉ cần là thấm tuyết hội. Thành viên, liền sẽ không hiểu được Zero đối băng tản tới nói. Cơ hồ chính là bóng dáng giống nhau tồn tại, mỗi một cái thế giới, đều sẽ làm bạn tả hữu. Chưa từng có rời đi quá một lần, băng tản là cái có tiếng lạnh nhạt người. Rất nhiều thời điểm, hắn cho người ta cảm giác thậm chí như là một cái vô tình vô ái máy móc, liền vẫn luôn minh luyến. Hắn đại mỹ nữ Tô Dung, băng tản đều chưa từng có biểu hiện ra trừ bỏ đem nàng trở thành đội viên ở ngoài bất luận cái gì. Một chút ý khác chỉ có Zero với hắn mà nói là bất đồng. Đáng giá tín nhiệm, có thể không hề băn khoăn phó thác phía sau lưng tồn tại. Nghĩ đến đây, Baroque ý cười trên khóe môi càng sâu một ít, nguyên bản Baroque còn vẫn luôn rối rắm muốn như thế. Nào đem Zero từ băng tản bên người lộng đi, hiện tại nhưng hảo, mê cung trực tiếp giúp hắn giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề lớn, chỉ còn mục tiêu một người. Nói, hết thảy liền sẽ trở nên đơn giản nhiều. Bất quá, không phải hiện tại, Baroque đối chính mình nói, rốt cuộc băng tản cùng mạch não một cây gân mã khả. Cái kia hảo lừa ngốc tử không giống nhau, băng tản cảnh giác tâm không chỉ có so mã khả cao hơn một mảng lớn, hơn nữa sức chiến đấu cũng không phải một cấp bậc, nếu làm hắn nổi lên chẳng sợ một chút ít nhi lòng. Nghi ngờ, Baroque biết, chính mình cùng hình xăm hai người niết một khối đều không phải bọn họ hội trường hợp lại chi địch. Càng quan trọng là, nếu là làm băng tản cảm thấy uy hiếp, hắn chính là sẽ không lưu tình chút nào ra tay giết người, Baroque hơi nghiêng đầu. Cùng hình xăm trao đổi một cái ý vị thâm trường đối diện, hai người lúc trước liền thảo luận quá nếu là đụng tới băng tản nói, hẳn là như thế nào ứng phó. Hơn nữa, vì thế thương lượng ra một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Đem mã khả chết thoái thác thành một hồi lệnh người tiếc nuối ngoài ý muốn, bất quá đến bây giờ băng Tản cũng không mở miệng hỏi bọn hắn. Thế cho nên hai người bố trí tốt giải thích đến nay không có thể có tác dụng. Nếu không, dứt khoát từ ta chủ động mở miệng đi. Baroque rũ xuống tầm mắt, cân nhắc nổi lên vấn đề này, đúng lúc này. Chỉ nghe đinh một tiếng, thang máy xương cửa mở, ba người nối đuôi nhau đi vào thang máy xương. Sau đó từ băng tản lựa chọn con số, nhịn thang máy thực mau ngừng ở lầu 2, cửa mở. Bên ngoài là một cái khúc khúc chiết chiết hang động, băng tản. Baroque cùng hình xăm đi ra thang máy. Bước vào hẹp hòi đường đi chung, nơi này như là nào đó thiên nhiên hình thành hang động. Tối tăm, chật chội, cao thấp bất bình, WIKIDICS, Edit, Dola Liliruan 0812. Ba người đánh xuống tay đèn pin, một chân thâm một chân thiển mà hành tẩu ở trong đó. Đụng tới hẹp hòi chỗ, thậm chí muốn phủ phục bò sát mới có thể xuyên qua, cũng may thông đạo cũng không trường. Bọn họ mới không đến nỗi đem quý giá thời gian lãng phí ở không hề ý nghĩa hang động thám hiểm. Thượng, thực mau, bọn họ liền cảm thấy đường đi độ ấm càng ngày càng cao. Quả thực như là tiến vào lồng hấp giống nhau, hơn nữa bọn họ còn nghe thấy được một cổ càng thêm. Nùng liệt lưu huỳnh mùi vị, này cổ khí vị thật sự quá có đặc thù tính. Băng tản ẩn ẩn có dự cảm, đi phía trước chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Ba người liền đến đạt xuất khẩu, quả nhiên, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là một cái thật lớn dung nham hồ, dung nham phát ra cực nóng làm quanh mình trở nên nóng cháy. Xích hồng sắc dung nham ào ạt quay cuồng, mỗi khi có bọt khí bạo liệt mở ra khi, sẽ có một cổ mắt thường có thể thấy được màu vàng nhạt khí thể phun ra. Lại ngay sau đó tán tiến vẩn đục không khí bên trong, thật lớn dung nham chỉ đối diện. Là một khắc khối vách núi, một cái nho nhỏ sơn động nhập khẩu cùng ba người hiện tại đứng thẳng vị trí xa xa tương đối. Quả thực thật giống như là copy paste cảnh trong gương giống nhau. Chỉ là cửa động chỗ dựng một khối vách đá, thực rõ ràng, bọn họ muốn tiến vào, còn phải nghĩ biện pháp trước khai cái môn. WIKIDICS, Edit, Dola Liliruan 0812. Băng tản cùng hai gã đồng đội trao đổi cái đối diện bên kia. Khả năng có đường, Baroque nâng lên ngón tay. Chiều dung nham chỉ đối diện sơn động xa xa một lóng tay. Chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nơi này thật sự quá nhiệt, thể cảm độ ấm ít nhất vượt qua 50 độ. Có thể so với sauna phòng, nhân thân ở vào hoàn cảnh như vậy chung. Chẳng sợ cái gì đều không làm cũng sẽ thực mau bị cảm nắng, Baroque mồ hôi không chịu khống chế mà. Chảy ra, lại theo gương mặt chảy xuống, chảy quá xương gò má bị thiêu thân lân phấn năng ra loét khi. Hiệu quả hoàn toàn đi theo miệng vết thương thượng dài muối không có bất luận cái gì khác nhau. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, hoàn toàn không rảnh lo phong độ lễ nghi. Liên tiếp mà đào hút không khí, hắn cảm thấy chính mình kiên nhẫn sắp hao hết, chúng ta đến chỗ đó. Đi, băng tản nâng lên cằm, hướng phía trước phương ý bảo, WIKIDICS, Edit, Dola Liliruan 0812, dung nham chỉ ngay trung tâm, có một khối cao hơn dịch mặt ước nửa thước cục đá tiểu đào. Diện tích không lớn, nhìn ra cũng liền 10 tới mét vuông bộ dáng. Cơ hồ chính là ba người nơi nhìn đến có thể nhìn đến. Duy nhất có thể xưng được với là giống dạng một chút điểm dừng chân, địa phương, cục đá trên đảo nhỏ. Đứng sừng sững một cái màu đen điểu cư phía dưới còn có một đoàn đen như mực đồ vật. Bởi vì kia đồ vật thể tích không lớn, ly đến lại xa, dung nham trong ao yên khí lại huân người vô cùng, từ ba người vị trí hiện tại cùng góc độ xem qua đi. Thật sự khó có thể xác nhận kia rốt cuộc là cái gì, như thế nào qua đi. Baroque nhìn chằm chằm ngang qua ở ba người trước mặt cuồn cuộn dung nham. Thật sâu mà nhăn lại mày, kia tiểu đảo ly hai bên đều chừng hơn 100 mễ đâu. Bay qua đi, băng tản trả lời thật sự là trực tiếp, nói xong. Hắn từ không gian túi chữ vật móc ra một kiện đồ vật. Sau đó hướng phía trước một ném, chỉ thấy kim quang chợt lóe. Dung nham trong hồ tựa hồ nhiều một kiện thứ gì, cùng lúc đó. Băng tản nâng lên tay, đối với cùng cái phương hướng thả ra một đạo hàn khí, thứ lạp một tiếng. Khoảng cách bọn họ mấy thước ở ngoài dung nham trì thượng. Nhiều một khối to phù băng, Baroque cùng Hình Xăm cùng mở to hai mắt theo lý thuyết. Băng tản băng hệ dị năng nhất sợ chính là cực nóng. Liền tính băng tản biến ra xe tải như vậy đại một cái đóng băng tử ném vào dung nham trong hồ. Trên dưới quay cuồng hai hạ, cũng sẽ ở mấy ngàn độ cực nóng trung hóa đến liền cha đều không còn. Nhưng băng tản thân là thấm tuyết hội lão đại, trong tay đương nhiên sẽ có vài món bình thường tham diễn giả cực cực khổ khổ đã lâu đều không đổi. Được tinh quý thu tàng phẩm, mà hắn hiện tại thả ra, chính là một trong số đó, đó là một kiện tên là Mini U Phù A cấp thu tàng phẩm, nó là băng tản dùng. 8 vạn tích phân từ hai đạo buôn lậu diêu vạn quán trong tay mua được đến từ nào đó khoa học kỹ. Phật loại thế giới, đồ cất giữ, bề ngoài nhìn qua hoàn toàn chính là phổ la đại chúng nhận chi chung UFO tạo hình. Một cái tròn dẹp hình, mâm giống nhau sẽ sáng lên trôi nổi vật trên thực tế. Nó là một con có thể khống chí năng máy móc người, mini UFO lớn nhất phi hành độ cao ước 50 mét. Nhanh nhất phi hành khi tốc ước 30 km. Lớn nhất phụ trọng ước 500 kg, nó có thể đảm đương chiếu sáng công cụ, trinh sát khí giới, thậm chí khoảng cách ngắn phương tiện chuyên chở. Nếu là cái nào thế giới, băng tản không có mang lên cơ giới thủ, liền thường xuyên sẽ đem nó trở thành máy bay không người lái tới dùng. Chẳng qua, tuy rằng mini UFO sẽ phi, diện tích bề mặt lại chỉ có hai cái bàn tay đại, tuyệt đối chạm không dưới ba người. Cho nên băng tản ở nó mặt trên phủ lên thật dày một khối băng cứng. Làm tất cả mọi người có thể đứng ở mặt trên đi, băng tản không hề vô nghĩa. Dẫn đầu nhảy lên mặt băng, Baroque cùng Hình Xăm cũng theo đi lên, ba người đứng vững lúc sau. Đầu bạc thanh niên đôi tay nắm lấy một cái nho nhỏ điều khiển từ xa. Thao túng mini u phù chiều dung nham trong ao tâm tiểu đảo bay đi, rắn chắc khối băng cộng thêm ba. Cái đại nam nhân trọng lượng, làm mini UFO tải trọng cơ hồ tiếp cận cực hạn. Cho nên phi hành tốc độ đương nhiên cũng mau không đứng dậy, ở như thế cao nhiệt độ không khí bên. Trong, chẳng sợ khối băng ly dung nham còn có một khoảng cách. Cũng vẫn như cũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mà tan chảy. Giọt nước tí tách đáp mà theo bên cạnh đi xuống chảy xuôi, vì thế. Băng tản chỉ có thể liên tục không ngừng mà sử dụng dị năng thêm hậu lớp băng, nhẹ nhẹ từng đợt hàn khí từ hắn hai chân cùng khối băng tiếp xúc địa phương phát ra mở ra. Băng tinh quay chung quanh ở hắn bên chân, ngừng ra một cái nho nhỏ miệng núi lửa lõm hố, băng tản khống chế được mini UFO. Vững vàng mà an tĩnh mà đi phía trước bay một đoạn ngắn, nhưng mà... Đúng lúc này... Màu đỏ đậm dung nham giống như sôi trào sữa bò giống nhau. Bắt đầu cuồn cuộn ra một tầng thật lớn bọt biển, dây tiếp theo. Dung nham văng khắp nơi. Một đuôi xích hồng sắc cá lớn ném động cái đuôi. Từ dung nham trung cao cao nhảy lên. Thẳng tắp hướng tới giữa không trung phù băng đụng phải qua đi. Cái kia cá liền đầu mang đuôi trường. 2 mét trường, hình thể tinh tế thả thon dài. Lớn lên có chút giống cá nheo. Nhưng phần đầu lại đại đến kinh người, hai bài răng nhọn ngoại phiên, vừa thấy liền không phải thiện tra nhi, nếu là bị nó đâm vừa vặn, sợ là sẽ đem chỉnh khối phù băng trực tiếp ném đi qua đi. Hết chương.